Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 551, tử vong. Người đi ăn bài đi, Ưng Nhãn nói với Eza một câu. Được, Eza không có lãng phí thời gian. Cái khác luyện kim thuật sư đã bắt đầu chấp hành mới kế hoạch. Thế nào, thạch cự nhân linh hồn đến tột cùng là cái dạng gì? Kingston phi thường tò mò. Rất phổ thông dáng vẻ. Yêu cười cười. Chỉ là trên mặt biểu lộ thấy thế nào đều là bi thương biểu lộ. Có chút cửa là không thể mở ra. Ưng Nhãn đi đến Yêu trước người. Con đường đi tới có rất nhiều. Coi như đóng lại một cánh cửa. Cũng không có nghĩa là sở hữu đường đều bị phá hỏng. Ngươi đang nói cái gì? Kingston có chút không hiểu. Không, với ta mà nói. Không có đường khác. Yêu thở dài, không nói thêm gì nữa. Bên kia, Grab cùng Eza đã để nhân viên cảnh sát dọn xong trận hình. Bọn họ không ngừng điều hành chỉ huy. Vừa rồi hai lần công kích đã nổi lên hiệu quả. Thạch cự nhân hành động càng ngày càng chậm chạp. Không được bao lâu, hắn liền đem đi đến phần cuối của sinh mệnh. Sáng sớm tia nắng đầu tiên xuất hiện, đem mặt đất chiếu sáng. Phát xạ, Grab hô to. Trình tề như một luyện kim vũ khí phát ra kết thúc một kích. Vẫn tại phá hủy công trình kiến trúc thạch cự nhân rốt cục đình chỉ động tác của mình. Nó ngã trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi đất. Tuy là đã không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng không có bất kỳ người nào dám lên phía trước. Loại trình độ này quái vật khổng lồ, dù cho chỉ là phất phất tay, đối với người bình thường đến nói đều là chí mạng tổn thương. Đúng lúc này, thạch cự nhân lại bỗng nhúc nhích, dọa đến dự định tiến lên xem xét thành thị cục an ninh nhân viên cảnh sát toàn bộ về sau chạy. Bất quá thạch cự nhân cũng vừa vặn chỉ là động như vậy một cái. Grab thấy thế, mệnh lệnh nhân viên cảnh sát lần nữa bắn, yêu cầu trực tiếp đả quang sở hữu đạn dược. Lập tức, chói tai tiếng pháo tại thành phố Das không ngừng vang lên, không ngừng kích thích thị dân điên. Thạch cự nhân trên người hòn đá không ngừng chóc ra. Lần này, nó không cách nào lại tu bổ thân thể của mình. Mà trên người hòn đá cũng đã biến thành một đống tử vật. Đạn dược hao hết về sau. Bụi mù dần dần bắt đầu tiêu tán. Thạch cự nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chỉ có một đống hòn đá. Kết thúc, Grab nhìn xem này một tại ban đêm đột nhiên xuất hiện quái vật. Nó giống như từ trên trời giáng xuống tai nạn bình thường trống rỗng xuất hiện. Sau đó biến mất, phảng phất tồn tại ý nghĩa cũng chỉ là vì cho thành phố Das mang đến tổn thương. Mấy tên gan lớn nhân viên cảnh sát chậm rãi tới gần đống đá. Này một vài thứ không có khả năng một mực chất đống ở đây. Bọn họ nhất định phải xác nhận bên trong lại không có nguy hiểm. Không sai, thông chi vận chuyển đội đem những vật này vận chuyển ra khỏi thành. Bất quá bất kể như thế nào, huấn luyện trung tâm này một trọng yếu kiến trúc vẫn như cũ là bảo đảm xuống dưới. Làm này một ít nhân viên cảnh sát tới gần về sau. Theo đống đá bên trong leo ra ngoài một cái toàn thân đen nhánh quái vật. Đây chính là Yu nhìn thấy thạch cự nhân linh hồn. Mà bây giờ này một linh hồn đại biểu thực thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đen nhánh viên thịt dưới ánh mặt trời phản xạ ra khác thường quang trạch. Mấy chục cái tay dùng phương thức quỷ dị phân bố tại viên thịt chung quanh. Quái vật A, sát lại tương đối gần một tên nhân viên cảnh sát hô to một tiếng. Quay người chạy trốn, trước mắt sinh vật nếu như là trong bức họa hoặc là trong trò chơi. Đều không đến mức để tên này nhân viên cảnh sát kinh ngạc như vậy. Nhưng bây giờ, nó xuất hiện ở hiện thực bên trong. Tàn nhẫn biến thành chân thực. Bắn, Grab sắc mặt biến trắng bệch. Hắn không nghĩ tới thạch cự nhân bên trong còn cất giấu vật như vậy. Để bọn hắn dừng lại. Chẳng biết lúc nào, Yu chạy tới. Hắn đứng tại Grab trước người. Không khí chiến đấu trang bị đã khởi động. Người điên rồi. Grab một điểm sợ hãi đều không có. Chỉ là cảm giác phi thường kinh ngạc. Vì cái gì Yu sẽ vì loại quái vật này nói chuyện. Grab nghĩ mãi mà không rõ. Để bọn hắn dừng lại. Eza mở miệng, nàng theo Yu ánh mắt bên trong nhìn thấy tín nhiệm. Yu tin chắc tên này quái vật không cách nào lại tổn thương người. Quái vật phía dưới tay bắt đầu di động, thật giống như đang bước đi đồng dạng. Thế nhưng là tư thế lại cong vẹo, giống như không có học được đi đường đứa nhỏ đồng dạng. Tùy thời đều có thể bởi vì không cách nào cân bằng thân thể mà ngã sấp xuống. Trên đất cát mịn đá sỏi dần dần tụ tập nơi tay trong lòng bàn tay. Bất quá vừa hút vào một điểm, này một ít cát sỏi lại rơi vào trên mặt đất. Thế mà, là loại quái vật này. Kinh Sơn trừng mắt nhìn, giờ khắc này, người biết đều có chút minh bạch tại sao phải cấm tiến hành linh hồn dung hợp thí nghiệm. Quái vật dần dần hướng ưu vị trí đi tới. Nó tự hồ đang tìm kiếm cái gì? Có lẽ là đang tìm kiếm cùng mình trao đổi qua một cái duy nhất sinh vật. Ưu nhìn xem lung la lung lay đi tới quái vật, trong lòng chua chua, cũng bước ra bước chân của mình. Uy, Kinh Sơn muốn kéo ở Ưu, bất quá lại bị Ưng Nhãn ngăn lại. Vì cái gì lôi kéo ta? Kinh Sơn có chút không hiểu, khả năng nó chỉ là muốn một cái ôm. Ưng Nhãn nhíu mày, không có nhiều lời. Dù sao cùng quái vật này trao đổi qua người chỉ có Ưu một người. Quái vật này đến tột cùng là nguyên lai linh hồn tụ hợp thể còn là chưa hề trên thế giới này tồn tại qua sinh mệnh, không có những người khác biết. Quái vật cùng Ưu càng ngày càng gần. Rốt cục, cả hai chạm mặt, Ưu mở ra hai tay của mình. Hắn muốn cho đối phương một cái ôm. Có sinh mệnh. Theo sinh ra một khắc này bắt đầu liền không thể không tại sự an bài của vận mệnh hạ đi hướng hủy. Diệt, không cách nào kháng cự. Quái vật ngã xuống tại Ưu trước người. Nó không thể hưởng thụ được sinh mệnh mình bên trong cuối cùng một tia ôn nhu. Dương quan rải đầy mặt đất. Một ngày mới nhường thế giới lần nữa bắt đầu công việc lu bù lên. Roland trong nhà, hát đứng tại phía trước cửa sổ. Vết thương trên người đã quấn lên băng vải. Trên ghế salon, Roland đưa tay muốn bắt lấy chính mình vừa lộn đồ uống. Thế nhưng là tay lại ức chế không nổi đang run rẩy. Hắn không biết đây là kích động còn là hưng phấn, hoặc là sợ hãi. Tóm lại, hắn cảm giác mình bây giờ liền cơ bản nhất động tác đều không thể hoàn thành. Hát liếc qua Roland, nghĩ thầm, lúc này mới đối sao? Người bình thường gặp ta phản ứng bình thường hẳn là dạng này. Thành phố Das bên ngoài, cùng lắp đối chiến tràng cảnh lại hiện lên ở hát trước mắt. Hắn không nghĩ tới văn thành trí thế mà có liên lạc chính mình. Cái kia chỉ ở trong mộng xuất hiện nam nhân, có mênh mông học thức nam nhân. Đơn giản mấy câu liền nhường quấy nhiễu chính mình mấy tháng vấn đề giải quyết dễ dàng. Hát cảm giác văn thành trí giống một cái độc hành cầu đạo người. Có chính mình mục đích. Đồng thời có thể vì này một mục đích nỗ lực bất luận cái gì hết thảy. Dù cho kể cả chính mình. Nhiều khi, Hát muốn hồi báo Văn Thành Trí. Thế nhưng là từ khi lần kia về sau, Văn Thành Trí đều không tiếp tục liên lạc qua chính mình. Cho dù là trong mộng, hắn cũng không tiếp tục mơ tới qua tương quan sự tình. Mai, chấm ngoặc kép, Hát híp mắt, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cái kia... Đại luyện kim thuật sư Hát tiên sinh, thành phố Das nguy cơ giống như đã tiếp xúc, khống chế thạch cự nhân gì đó là một cái quái vật, giống một cái đen nhánh viên thịt, bất quá viên thịt này toàn thân trên dưới đều có cánh tay. Nghe liền rất đáng sợ a. Thế giới này thật là kỳ diệu, thế mà lại có loại sinh vật này tồn tại, Roland cảm giác chính mình có điểm tâm hư. Đúng vậy a, Hát gật đầu. Đồng ý Roland câu nói sau cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.